Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126, Kháng Băng Hỏa, đối chiến Nhị Hoàng. Không nghĩ tới, một tên tiểu bối, lại đều có huyền hoàng chiến lực, thực sự là một đời người mới thắng người xưa a. Văn Hoàng Viễn có một tia cảm khái, có điều lập tức lớn tiếng nói rằng, mặc kệ ngươi có cái gì thù hận. Ám sát Thiếu Minh chủ, chính là phạm vào ngập trời tội lớn. Hiện tại ngươi tự trói buộc hai tay, còn có thể hơi hơi giảm bớt tội lỗi. Bằng không đừng trách ta chờ đưa ngươi tại chỗ đánh giết. Lệ Dương lặng lẽ không nói. Ta khuyên ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi bất quá là huyền hoàng sơ kỳ cảnh giới. Hơn nữa, vừa triển khai thánh thuật, khẳng định hao tổn không thấp. Ta hai người đều so với ngươi cảnh giới cao thâm. Đồng loạt xuất thủ ngươi căn bản cũng không có cơ hội. Nhan Hoàng Nghị quát lên. Lệ Dương không hề trả lời. Chỉ là lấy xuống sau lưng hai loan đổi phiên nhận. Mũi nhận nhắm thẳng vào Nhan. Văn hai người. Được, ngươi đã u mê không tỉnh. Như vậy hôm nay này Thanh Vân Phong sẽ là của ngươi nơi chôn xương. Nhan Hoàng Nghị quát chói tai. Quanh thân dâng lên một tầng đỏ đậm hào quang, đem nửa bầu trời nhuộm đẫm đến dường như biển lửa. Trong biển lửa, mơ hồ có hổ báo trùng xà loại hình hỏa diễm chi linh đang điên cuồng rít gào. Trong đó nhiệt độ nóng bỏng, khiến lòng người thấy sợ hãi. Văn Hoàng Viễn sau lưng, từng đạo băng tiết dây khóa mở ra, gào thét bên trong, phối hợp Nhan Hoàng Nghị. Đồng loạt hướng về Lệ Dương đánh giết mà tới. Bỗng nhiên trong lúc đó, con nhện kia lưới giống nhau Phược Thiên Đại Trận bỗng nhiên phát ra đùng đùng đùng đùng rung động, tạo thành đại trận mỗi một cái mây mù dây khóa đều sinh ra từng tia vết rách. Xảy ra chuyện gì? Hai đại huyền hoàng đình chỉ thế tiến công, có chút nghi ngờ không thôi. Này Phược Thiên Đại Trận, tuy rằng bọn họ không lọt nổi mắt xanh, có điều tốt xấu là Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận. Ổn định tính hẳn là sẽ không kém. Hiện tại làm sao vừa thời gian một nén nhang, trận pháp tự ra phát hiện tan vỡ giải thể dấu hiệu. Một tiếng lôi đình vang vọng. Lập tức Phược Thiên Đại Trận hơn 10 cái dây khóa, từng tấc đoạn tuyệt. Toàn bộ Phược Thiên Đại Trận lập tức tan vỡ. Một thanh niên áo lam, trên bả vai nằm úp sấp một con bạch nhung nhung to mọng viên cầu. Gánh vác trường kiếm màu đỏ ngòm, như điện bắn vào giữa trường. Lệ sư huynh, muốn tìm Thẩm Dạ tính sổ, tại sao không gọi trên ta? Đi tới thanh niên khẽ mỉm cười, đối với Lệ Dương nói rằng, Nhan Hoàng Nghị hai người không có nhận ra cái này thanh niên áo lam. Có điều Lệ Dương nhưng là nhận ra, hắn giếng cổ không dao động khuôn mặt trên bỗng nhiên nhiều hơn một tia kinh ngạc. Hứa sư đệ, tại sao là ngươi? Ngươi còn sống? Chấm ngoặc kép, vị này thanh niên áo lam chính là Hứa Dương. Hắn đang đọc xong hết thảy hồ sơ sau khi căn cứ Thẩm Dạ mới nhất hướng đi. Trên đường đổi đường, lao thẳng tới Thanh Vân Phong. May mà Hứa Dương chạy tới kịp lúc, đem Phược Thiên Đại Trận phá vỡ. Lúc này mới tới kịp cứu viện Lệ Dương. Nếu không thì, bị hai đại huyền hoàng trung kỳ cao thủ vây công, Lệ Dương khẳng định khó có thể toàn thân trở ra. Hứa Dương, nguyên lai người này là Hứa Dương. Nhan Hoàng Nghị chữ Nhật Hoàng Sa, một trận kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới. Vốn nên là chết ở Khô Vinh giới bên trong Hứa Dương, hiện tại rồi lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa nhìn thực lực, tựa hồ so với theo như đồn đãi còn cao cường hơn. Hứa Dương sau lưng, hàng tam thế minh vương kim quang, bát cực dung hợp bảo quang lưu truyền, khí thế quanh người như vực sâu như biển, hùng hồn cực điểm, cũng là hắn ở Khô Vinh giới thời điểm rèn luyện gây dựng lại quá thân thể. Nếu không thì, thật sự rất khó chịu đựng này có thể so với huyền hoàng hậu kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Hứa sư đệ, người quả nhiên là cát nhân thiên tướng. Lệ Dương hơi ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại. Lấy hắn hở hững tính cách, cũng không khỏi mừng tít mắt. Vốn là, ta không tin thế gian có kỳ tích, nhưng bây giờ ta biết ta sai rồi. Người bản thân chính là một kỳ tích. Người là sẽ sáng tạo kỳ tích người. Hứa Dương cười ha ha. Lệ sư huynh, người nói như vậy, ta đều bất hảo ý tứ. Hắn khắp mọi nơi nhìn một chút. Kỳ quái nói rằng, ồ, tại sao không có thấy Thẩm Dạ? Chẳng lẽ, hắn đã bị Lệ sư huynh giết chết? Hứa Dương cảm thấy không thể. Bởi vì Thẩm Dạ dù sao có Khô Vinh giới lực lượng gia trì. Luận chiến lực, tuyệt đối không thua với Huyền Hoàng cường giả. Lệ Dương mặc dù là Huyền Hoàng sơ kỳ, nhưng nên cũng không giết chết Thẩm Dạ. Coi như hắn số may. Không ở chỗ này nơi. Ta đánh giết dã tràng xe cát. Lệ Dương lắc đầu nói rằng, nếu Thẩm Dạ không ở, chúng ta liền mau chóng rời khỏi đi. Nơi này dù sao cũng là Đại Ung Hoàng chiêu phúc địa. Kẻ địch thông qua vực môn truyện tống, rất nhanh sẽ có thể tới rồi trợ giúp. Vạn nhất gặp phải mấy cái Huyền Hoàng đỉnh cao, thậm chí vô địch Huyền Hoàng cấp độ đại cao thủ, cái kia hai ta một đều chạy không thoát. Lệ Dương vốn là vì cho Hứa Dương báo thù mà đến. Hiện tại Hứa Dương không hư hại chút nào địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn báo thù dĩ nhiên là đã không có lý do. Trái lại bắt đầu lo lắng Hứa Dương an nguy. Nói không sai. Chúng ta đi. Đứng lại. Vẫn bị sư huynh đệ hai người phơi nhan hoàng nghị chữ nhật hoàng viễn. Đột nhiên phẫn nộ quát. Các ngươi cùng ngày xác minh là địa phương nào? Nói đến là đến. Nói đi là đi sao? Bé ngoan lưu lại. Chờ đợi ta thiên xác minh chủ. Đại Ung Hoàng đế. Hướng về các ngươi đế tông vấn tội. Xuất phát từ Hứa Dương cứu trợ các đại tông môn thủ tịch đệ tử. Đoạt được cực cao danh vọng. Nhan, Văn hai người. Cũng không dám há mồm ngậm miệng chính là chém giết. Mà là đổi thành muốn bắt hai người. Giao cho Đại Ung Hoàng đế định đoạt. Chỉ có điều. Hai người trong khi xuất thủ. Là tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Vạn nhất Hứa Dương không địch lại bị giết. Cũng có thể nói thành là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Kết quả thất thủ ngộ sát. Sôi trào mãnh liệt hỏa diễm chi hải. Ở trên trời cao tạo thành một đạo nóng rực viêm lưu. Hướng về Hứa Dương cùng Lệ Dương bao phủ tới. Mấy đạo hiện ra khí tức lạnh lẽo như băng dây khóa. Mũi nhọn đồng loạt phun ra mà ra. Băng chùy gào thét. Băng cái rìu xoay tròn cắt chém. Thế đạo mãnh ác. Hai đại huyền hoàng ra tay. Quả thực có chứa kinh thiên động địa uy năng. Vùng thế giới này đều sinh ra nhẹ nhàng rung động. Bọn họ tuy rằng nằm ở trên không, nhưng phía dưới Thanh Vân Phong trên thụ mộc, nhưng dường như đã trải qua cự phong. Cành cây rung động, lá rụng bay tán loạn. Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Hai vị nếu u mê không tỉnh, vậy ta cũng không chú ý nhận lấy đầu người của các ngươi. Trước tiên hướng về Thẩm Dạ thảo. Đòi một điểm lợi tức. Hứa Dương đỉnh đầu tứ trọng thiên cung, từng đạo địa mở rộng ra đến. Hắn hét dài một tiếng, đại biểu tử tịch U Minh thiên cung đón nhận cái kia mãnh liệt viêm lưu, mà đại biểu sinh mạng Trường Xuân thiên cung đón đánh cái kia băng hàn dây khóa. Ầm, rầm rầm, luân phiên tiếng nổ vang không ngừng kích động. Hai đại huyền hoàng trung kỳ cường giả như bị sét đánh. Thân hình lui nhanh mười mấy trượng xa, lửa sông tát, băng liên hòa tan, người này thực lực, vì sao mạnh như vậy? Nhỏ tuổi như thế, tuyệt không nên nên có như vậy tu vi, có thể so với Huyền Hoàng hậu kỳ cường giả. Hứa Dương đỉnh đầu Mậu Thổ Thiên Cung một trận ảm đạm. Đại lượng thổ cực huyền lực, bị điều đi nhập thể. Sau lưng của hắn một đôi phi dực mở ra, lắc người một cái. Liền đi tới hai đại huyền hoàng trước mặt. Đại địa chi quyền. Hứa Dương quyền phong. Lập lè ra vàng vọt ánh sáng. Cũng không có cái gì óng ánh ánh vàng. Cũng không có kinh thiên động địa uy thế. Tự có một loại giản dị tự nhiên cảm giác. Cú đấm này mục tiêu. Chính là băng cực huyền hoàng. Văn hoàng viễn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.